Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, người cao hứng quá sớm. Đại trưởng lão, mời các ngươi tới là thương nghị như thế nào hóa giải lần này nguy cơ, mà không phải để ngươi đến phê phán bản tông chủ năm đó quyết định kia. Ngươi còn không có tư cách đến phê phán bản tông chủ. Vạn Hằng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão lập tức liền không lên tiếng, nhưng trong lòng thì dâng lên một trận tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, Thiên Hải Tông hơn phân nửa là phế, liền Vạn Hằng loại tính cách này ra hỏa, làm sao có thể dẫn đầu Thiên Hải Tông đi về phía huy hoàng tương lai. Cái này mẹ hắn căn bản liền không khả năng trở thành hiện thực. Nhị trưởng lão nói, tông chủ, kia Lạc Phàm một đoàn người thực lực đều rất mạnh, nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Vạn Hằng vui mừng gật gật đầu, nghe một chút nhị trưởng lão nói, cái này mẹ hắn không phải liền là một câu nói nhảm sao? Ta để các ngươi tới chính là vì nói nhảm sao? Ta chẳng lẽ không biết các ngươi có bao nhiêu cân lượng? Nói đến đây ngữ khí trở nên lạnh lẽo, nhị trưởng lão không lên tiếng, con mẹ nó ngươi tâm tình không tốt đi cùng Lạc Phàm đánh một trận a. Gia đình bạo ngược có gì tài ba? Tông chủ, chúng ta có thể cùng Lạc Phàm hào hào trò chuyện chút. Hướng hắn nói lời xin lỗi, tam trưởng lão nói, mặc dù Lạc Phàm thủ đoạn hung ác, giết người không chớp mắt, nhưng cũng không phải là chém giết người. Chỉ cần chúng ta thành tâm hướng hắn nói xin lỗi, ta đoán chừng hắn sẽ cho chúng ta một cái thống cải tiền phi cơ hội. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, người không biết không trách. Vạn Hằng như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn chằm chằm hắn nói, nếu như Lạc Phàm truy vấn, ta liền nói đây hết thảy đều là ngươi đề nghị, như vậy được không? Tam trưởng lão dọa đến khóe miệng không ngừng run rẩy, luôn miệng nói, tông chủ, ngươi đừng dọa ta a. Năm đó đó có phải hay không ta đề nghị a? Vạn Hằng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, kỳ thật các ngươi ai cũng biết, chuyện này Lạc Phàm một khi trách tội xuống, ta Thiên Hải Tông không có mấy người là vô tội, cho nên cũng không cần hy vọng xa vời muốn cùng hắn nắm tay nói. Cái này nhất định là chuyện không thể nào, sợ rằng chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng không có khả năng bỏ qua chúng ta. Chúng ta Thiên Hải Tông có hộ tông trận pháp, có thể ngăn cản được hắn. Tứ trưởng lão mở miệng, đại trưởng lão lắc đầu, ta Thiên Hải Tông hoàn toàn chính xác có hộ tông trận pháp, nhưng cũng chỉ là bát phẩm trận pháp mà thôi. Lạc Phàm có thể tại ngắn ngủi mấy tháng cướp đoạt tứ phương thành, có thể nghĩ hắn tại trên trận pháp có cực cao tạo nghệ, bằng vào hộ tông trận pháp không nhất định có thể ngăn cản được hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi mẹ hắn có ý tứ gì? Vạn Hằng giận, ngươi làm sao cổ vũ người khác khí diễm mà diệt huy phong của mình? Tứ phương thành cùng ta Thiên Hải Tông có thể giống nhau sao? Ta Thiên Hải Tông ở vào dãy núi bên trong, tại ngoại giới căn bản không nhìn thấy chúng ta, coi như kia Lạc Phàm có thể cướp đoạt tứ phương thành, ta cũng không cho rằng hắn có thể phá vỡ ta Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Vâng vâng vâng, tông chủ lời nói rất đúng, đại trưởng lão có thể nói cái gì? Hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn xem Vạn Hằng một bước đi hướng hủy diệt, đi vào vực sâu vô tận. Tông chủ, mặc dù chúng ta Thiên Hải Tông trận pháp có thể ngăn cản Lạc Phàm nhất thời, nhưng chúng ta phải có dự tính xấu nhất. Nhị trưởng lão nói, vạn nhất Lạc Phàm phá vỡ chúng ta Thiên Hải Tông trận pháp, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, chúng ta còn phải nghĩ một cái biện pháp, một cái có thể diệt trừ hắn biện pháp. Vạn Hằng hơi nhíu lên lông mày, tỉ như mượn đao giết người. Nhị trưởng lão nói, Lạc Phàm tại đoạt lấy Đại Viêm quốc kinh đô lúc, đã từng chém giết một vị hỏa thần giáo cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, hỏa thần giáo là không thể nào bỏ qua hắn. Chỉ cần chúng ta đem Lạc Phàm tin tức báo cáo cho hỏa thần giáo, hỏa thần giáo khẳng định sẽ phái ra cao thủ đến chơi chết bọn hắn a. Đến thời điểm, căn bản không cần chúng ta xuất thủ a. Nói đến đây nhếch miệng cười ra tiếng, Vạn Hằng hai mắt tỏa sáng, nhị trưởng lão nói có lý, hỏa thần giáo chính là chân chính đại giáo, trong giáo vô số cao thủ, tùy tiện phái ra một người liền có thể giết chết họ Lạc. Kể từ đó, chúng ta không chỉ có mượn dùng hỏa thần giáo diệt trừ Lạc Phàm, hơn nữa còn có thể có được hỏa thần giáo tài bồi. Kế này có thể nói là một hòn đá ném hai chim a. Diệu, tuyệt không thể tả a. Nhị trưởng lão chủ động xin đi. Tông chủ, lão hủ nguyện ý tiến về hỏa thần giáo. Vạn Hằng vui mừng gật gật đầu. Đã như vậy tiến về hỏa thần giáo sự tình liền giao cho nhị trưởng lão. Như việc này có thể thành, chờ ngươi sau khi trở về, bản tông chủ phong ngươi làm Thiên Hải Tông phó tông chủ. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động, lão hủ tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong một tháng chắc chắn mang theo hỏa thần giáo cao thủ xuất hiện. Đi thôi, Vạn Hằng phất phất tay. Sau đó, hắn một thân một mình đi vào Thiên Hải Tông hậu sơn. Nơi đó có một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đại Thanh Ngưu chính là bị giam tại vực sâu dưới đáy. Thân thể bị tận mấy cái thiết liên xuyên qua. Không chỉ có như thế, trên thân còn có rất nhiều tiên huyết, mới tổn thương vết thương cũ một khối tiếp một khối. Mặc dù nó khí thế rất suy yếu, thế nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia ánh mắt kiên định. Vạn Hằng lão nhi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, Ngưu gia chết cũng không có khả năng hiệu chung ngươi. Đại Thanh Ngưu phát ra một đạo gầm nhẹ, thanh âm giống như tiếng sấm, tại trong thâm uyên quanh quẩn. Vạn Hằng trên mặt ý cười, nói cho ngươi một sự kiện, ta nghĩ ngươi nghe xong hẳn là sẽ thật cao hứng. Đại Thanh Ngưu hỏi, con của ngươi chết rồi? Vạn Hằng nụ cười trên mặt ngưng kết. Đại Thanh Ngưu lại nói, mẹ ngươi chết rồi, lại hoặc là thê tử ngươi nổ. Vạn Hằng một trường đánh phía một cây xiềng xích, nguyên lực tại thiết liên lan tràn, truyền vào Đại Thanh Ngưu cơ thể bên trong, để hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Vạn Hằng, dưới núi đến 5 người. Đại Thanh Ngưu hư nhược nhìn xem hắn. Sau đó thì sao? Vạn Hằng, bọn hắn đến từ luyện ngục. Nghe được cái này, Đại Thanh Ngưu hư nhược trong con ngươi lập tức để lộ ra không cách nào che giấu tinh quang. Luyện ngục, cỡ nào quen thuộc, mà tên xa lạ a. Bị vây ở cái này ngầm vô thiên ngày địa phương nhiều năm như vậy, nó thậm chí đều nhanh quên đi cái kia tên. Vạn Hằng, cầm đầu người kia gọi là Lạc Phàm. Ha ha ha ha, Đại Thanh Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười dị thường vang dội. Vạn Hằng, ngươi có biết hay không, ngươi sắp chết rồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đại Thanh Ngưu thật cao hứng, đây là nó đi vào thế giới này cực kỳ một ngày cao hứng. Bởi vì Lạc Phàm đến, ngươi cao hứng quá sớm. Vạn Hằng nói, mặc dù hắn muốn để ta đem ngươi giao ra, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, thế nhưng là hắn giết hỏa thần giáo người, chúng ta có thể mượn hỏa thần giáo tay diệt trừ hắn. Mượn đao giết người sao? Đại Thanh Ngưu cười ha ha, ta khuyên ngươi đừng có loại ý nghĩ này, bởi vì dạng này ngươi sẽ cảm nhận được tuyệt vọng, trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng. Cho dù là trong mắt ngươi cường đại hỏa thần giáo, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến sự cường đại của hắn. Hắn không phải ngươi có thể đắc tội nam nhân, ngươi đắc tội không nổi. Đồng dạng, hỏa thần giáo cũng đắc tội không dậy nổi. Nhưng phàm là địch nhân của hắn, cho dù là thiên vương lão tử cũng cứu không được. Cho dù là thần, cũng phải chết tại dưới kiếm của hắn. Bởi vì, hắn gọi Lạc Thần, hắn đến từ luyện ngục a. Ha ha ha ha, chú thích, cảm tạ y 100 sách tệ, V588 sách tệ, sợ ngươi thờ ơ 1099 sách tệ khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.